Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, thần hồn. Hồn thạch, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, nửa năm qua đi, giờ phút này lò luyện chính giữa. Thanh Lâm Nguyên Thần phía trên, ngưng tụ ra đại lượng hắc vụ. Cái này hắc vụ một tia, như là đạo đạo tầng mây đồng dạng. Theo Thanh Lâm Nguyên Thần chính giữa bài xuất, liếc mắt một cái, khoảng chừng mấy trăm tí ti. Đây là nguyền rủa chi lực. Ngày đó hồn nguyệt chí tôn nguyền rủa Thanh Lâm, ngàn năm ở trong, trọng thương không càng, mà những ngày màu đen sương mù. Mỗi một tia, đều là một năm, 800 năm, Bái Viễn cái trán có chút mồ hôi, thở sâu. Lại là hướng Thanh Lâm trên người ném ra đồng dạng linh vật. Oanh, cái này linh vật ném vào Thanh Lâm Nguyên Thần trước khi thời điểm. Thanh Lâm làm như có thể tự hành hấp thu. Cái kia linh vật lập tức tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Chợt bài xuất một tia màu đen sương mù. Còn có 200 năm nguyền rủa chi lực. Cái kia thanh y lão giả nghiến răng nghiến lợi. Có chút oán hận nói. Thì ra là người này, thay đổi người bên ngoài, cho dù là đã bị chí tôn nguyền rủa, cũng tuyệt không khả năng để cho ta đợi giống như này tiêu hao. Cuối cùng này 200 năm nguyền rủa chi lực, chỉ sợ còn cần ít nhất 200 gốc linh vật mới có thể đem hắn triệt để bước ra. Như thế tiêu hao, đều đủ để chồng chất ra một cái chí tôn. Một gã khác lão giả cũng là đau lòng nói. Bái Viễn quét hai người một mắt, nhàn nhạt mở miệng, chí tôn thì như thế nào? Chí tôn có 10 loại pháp tắc sao? Chí tôn có mạnh mẽ như vậy hung hãn thân thể sao? Chí tôn có thể tu cơ hội sao? Đế Long hàng lâm về sau, cùng người này tư chất dung hợp, ngày sau thành tựu, như thế nào chí tôn có thể so sánh? Hắc hắc, cũng thế. Cái kia thanh y lão giả cười hắc hắc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Đế Long Hàng Lâm hội thất bại. Mặc dù là trước đó lần thứ nhất thần hoàng Hàng Lâm, cái kia thanh thiền có trời sinh thánh hoàng thân thể, cũng là cho đến hôm nay, còn không cùng thần hoàng linh hồn phân ra cái thắng bại. Cái loại này tỷ lệ, vạn năm không một, Thương Hàn thần quốc phủ xuống hơn 10 vị thần hoàng cùng Đế Long. Cho đến hôm nay, còn cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Lại là 2 tháng đi qua. Oanh, lò luyện chính giữa, Thanh Lâm Nguyên Thần ầm ầm chấn động. Cái kia cuối cùng một tia sương mù bị buộc ra thời điểm. Vậy mà dẫn xuất một chương mặt quỷ. Cái này mặt quỷ dữ tợn. Đúng là hồn nguyệt chí tôn bộ dáng. Bất quá, giờ phút này mặt quỷ đã không có chút nào tác dụng. Tại xuất hiện về sau, che lấp nhìn mọi người một mắt về sau, liền bịch một tiếng tiêu tán tại ở giữa thiên địa, một vị trí tôn, triệt để vẫn lạc, trở thành, Bái Viễn cọ sát một chút mồ hôi trên trán châu, nói, nguyên rủa chi lực đã bị hoàn toàn bước ra, kế tiếp, chúng ta liền muốn đem người này nguyên thần, triệt để luyện hóa, 7 người khác đều là gật đầu. Cái này 8 tháng thời gian đến nay, bọn hắn vẫn luôn là thần kinh căng cứng. Mà bây giờ, rốt cục đã đến tiếp cận mấu chốt thời khắc. Cầm chí tôn huyết, Bái Viễn quát, nghe vậy, 7 người khác không nói 2 lời. Vỗ mi tâm, lập tức có một giọt máu tươi xuất hiện, đều là chí tôn huyết. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn máu của mình. Mà là theo Thương Hàn thần quốc chính giữa mang đến. Chí tôn huyết xuất hiện về sau. 7 người thủ trưởng vỗ. Cái kia chí tôn huyết bịch một tiếng hóa thành huyết vụ. Nhất sau khi ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh. Tổng cộng có 7 đạo thân ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt. Thân ảnh hư ảo. Xuất hiện về sau. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thủ trưởng múa. Thậm chí có 7 cổ chí tôn chi lực hiện lên. Cái kia Bái Viễn cũng giống như vậy. Bất quá trong tay hắn chỗ cầm chí tôn huyết. Cũng không phải là đại địa chí tôn. Mà là thiên không chí tôn huyết. cái này chí tôn huyết chỗ ngưng tụ mà ra thân ảnh. Chiều cao 2 trượng, thoạt nhìn như là đế hoàng. Xuất hiện về sau, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào thanh lâm nguyên thần ở trong. 7 người khống bên ngoài, 1 người khống nội, bang bang, thanh lâm trong cơ thể lập tức truyền ra trầm đục thanh âm. Hắn nguyên thần khuôn mặt, cũng là tại lúc này xuất hiện kịch liệt giãy giụa, phảng phất nếu là ở làm lấy tranh đấu đồng dạng. Bất quá rất nhanh, thanh lâm giãy giụa liền suy yếu xuống. Hơn nữa, theo thanh lâm giãy giụa suy yếu, hắn nguyên thần cũng là nhanh chóng đã bắt đầu tan rã. Theo 2 chân, lại đến 2 tay, rồi sau đó là nửa người trên. Cuối cùng nhất, là đầu lâu, oanh, lại là nửa năm qua đi. Thanh lâm nguyên thần, ầm ầm miêu tán, một lần nữa ngưng tụ này nhân nguyên thần cùng thân thể. Bái Viễn ánh mắt một mực đều chằm chằm vào thanh lâm nguyên thần. Giờ phút này không nói 2 lời, lập tức 2 tay vung vẩy, trọn vẹn 100 gốc linh vật xuất hiện, chụp về phía trung ương. Ngoại trừ cái này linh vật bên ngoài, Bái Viễn còn lấy ra một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh, mặc dù là Bái Viễn tải cầm sau khi đi ra, cũng là trong mắt lộ ra tham lam cùng trông mà thèm. Bởi vì hắn biết nói, đây cũng không phải là bình thường hư ảnh, mà là một đạo thần hồn, vô ý thức thần hồn. Loại này thần hồn cũng không phải là khai thiên kiếp ban thưởng cho thanh lâm cái chủng loại kia, mà là thư hàn thần quốc hao tốn thật lớn một cái giá lớn. Theo tam cấp bản đồ đem làm chung được đến, đây là thần hoàng linh hồn, mà thần hoàng chính là tam cấp bản đồ chính giữa tu vi cảnh giới. Như thế thần hồn, đừng nói là một cấp bản đồ, mặc dù là đặt ở cấp 2 bản đồ chính giữa, đều sẽ khiến kinh người tranh đoạt. Giờ phút này, lại lấy ra ngưng tụ thanh lâm nguyên thần. Bởi vậy có thể thấy được, vì đế long hàng lâm, vì cho đế long một cái hoàn mỹ đến mức tận cùng thân thể, thương hàn thần quốc, đến cùng bỏ ra hạng gì mọi người. Oanh, Bái Viễn thủ trưởng vỗ. Cái kia thần hồn lập tức tiến nhập chấn thần liên khóa khốn phía dưới. Tựu như cùng là thanh lâm, y nguyên bị khốn trụ đồng dạng. Ngưng hồn, Bái Viễn mở miệng lần nữa. Trong tay lại là xuất hiện một vật. Cái này là một khối nhi hồn thạch. Cùng nơi có thể trong nháy mắt ngưng tụ linh hồn hồn thạch. Như vậy cùng nơi hồn thạch, giá trị gần 100 vạn 2 màu tinh tinh. Là 2 màu. Cái kia hồn thạch bị Bái Viễn ném vào thần hồn chính giữa. Thần hồn lập tức chấn động. Sau một lát, song mâu bỗng nhiên mở ra. Tại hắn mở ra nháy mắt, một cổ không cách nào hình dung hơi thở lạnh như băng, rồi đột nhiên theo thần hồn phía trên truyền lại đi ra. Đó là thanh lâm linh hồn. Bái Viễn bọn người muốn khôi phục, cũng chính là thanh lâm linh hồn. Bởi vì chỉ có thanh lâm linh hồn mới có được 10 loại pháp tắc, mới biết hiểu cái kia cường hãn thân thể nên tu luyện như thế nào, mới hiểu có được trước chỗ thi triển hết thảy yêu pháp. Đây là đế long hàng lâm mấu chốt nhất một bước, chỉ có đem thanh lâm linh hồn triệt để thôn phệ mới có thể có được thanh lâm đã từng vốn có hết thảy. Giờ này khắc này, thanh lâm linh hồn đã hoàn toàn cùng thần hồn ngưng tụ trở thành nhất thể. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, chậm rãi chuyển động, nhìn xem Bái Viễn cùng 7 người khác, cũng không mở miệng, bị thanh lâm như vậy chằm chằm vào. Bái Viễn trong lòng có chút nhảy lên, nhìn qua thanh lâm, lộ ra dáng tươi cười. Đây là của ngươi này đại kiếp nạn, cũng là vận mệnh của ngươi, tự nhìn ngươi có thể hay không giãy giụa cái này vận mệnh gông xiềng. Thanh lâm không có mở miệng, chỉ là chằm chằm vào Bái Viễn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thần hồn đã có, linh hồn đã ngưng, kế tiếp ngưng tụ thân thể. Bái Viễn không hề để ý tới thanh lâm, lạnh quát một tiếng. Hắn bên cạnh cái kia chút ít túi chữ vật tại lúc này bịch một tiếng toàn bộ nổ tung, nhất thời đủ mọi màu sắc các loại linh vật tản ra nồng đậm đã đến cực hạn linh khí, như là phong bạo, thẳng đến Thanh Lâm Tịch cuốn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.